Trong bọn họ thậm chí không có một người nào hoài nghi lời nói của địch tư là lừa gạt, nào có cái gì bao vây. Nơi này căn bản cũng chỉ có bọn họ 5 người mà thôi. Tây Phi là một tòa thành lớn, cầm thành tất cả các quân đoàn cũng chỉ có hơn 3.000 người, muốn cướp bóc một tòa thành lớn như vậy cũng không phải là điều dễ dàng. Địch tư uy thế 10 phần nhìn các Phật La nhân hầu như si dại chung quanh. Lão tử hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người. Chỉ cần tài chính, tất cả tài vật trong phủ đệ này đều mang đến cửa đông thành cho ta, nếu dám lưu lại một chút, hừ hừ. Hắn mạnh mẽ giơ cao chân phải, đạp mạnh trên mặt đất. Ầm, ầm, tiếng nổ vang, gocchuyenaudio.com. Tất cả Phật La nhân tại hiện trường đều bị chấn ngã nhào trên mặt đất, các bức tường chung quanh cũng sụp đổ một mảng lớn. Từ khi mở mang kiến thức qua chiến tranh cự thú cách Lạp Tây Tư, chiến tranh trà đạp giày xéo về sau, địch thư bọn họ, mấy người hoàng kim bỉ mông này cực kỳ hâm mộ, mặc dù bọn họ không có thực lực kinh khủng như cách Lạp Tây Tư vậy, bất quá tại trong sân nhà quý tộc này xuất một cước hiệu quả vẫn rất tốt. Cướp bóc cơ hồ xuất hiện tại khắp cả Tây Phi thành, chỉ cần là nhà cao cửa rộng đều bị cầm thành sở trúc phết sạch. Đương nhiên, cũng có người phản kháng, nhưng chỉ cần là người đều sợ chết, khi giết chóc tàn khốc vô tình xuất hiện thì ai còn tham tiếc gì tài vật. Dù sao, tánh mạng mới là quý giá nhất, nhất là bọn họ những lão gia quý tộc này. Tây Phi thành lại không yên tĩnh, hoặc phải nói là gà bay chó nhảy, mới đúng, trong lúc nhất thời, cả tòa thành thị đều trở nên náo nhiệt. Đương nhiên, đối với loại nhiệt náo này mà nói cũng chỉ có cường giả của các quân đoàn của cầm thành mới là hưng phấn thực sự. Đăng hỏa dần dần chiếu sáng, các loại thanh âm huyên náo tràn ngập trong trọng trấn phương Tây của Phật La quốc, duy trì dân chúng e sợ. Rước họa hỏa thiêu thân, tự nhiên đóng chặt tất cả cửa nhà họ, dù có gan dạ lắm cũng chỉ là hướng ra ngoài nhìn lén một chút. Dưới nghiêm lệnh của Diệp Âm Trúc, cầm thành sở trúc hiển nhiên đối bình dân bá tánh không có một chút hứng thú. Thực lực các chiến sĩ cầm thành mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao số lượng chỉ có hơn 3.000 mà thôi, huống chi còn có 700 giác ưng kỵ sĩ không ở tại đây. Tây Phi thành rất rộng lớn, nếu chỉ dựa vào lực lượng chính họ, cho dù tất cả cùng vận chuyển tài vật cũng không có khả năng hoàn tất trước hừng sáng. Mà vấn đề này, từ trong việc cướp bóc của địch tư bọn chúng mà giải quyết, nhân thủ của mình không đủ, nhưng trong nhà những quý tộc bị cướp bóc đó bọn nô bộc lại rất nhiều, chẳng lẽ còn cần đến chính mình vận chuyển sao? Vì vậy, tại trên các đường phố Tây Phi thành, thường xuyên có thể thấy, một hai gã bỉ mông cự thú hoặc là các tử thần long lang kỵ binh, ruồi theo từng đoàn xe lớn nhỏ của Phật La nhân, vận chuyển đủ các loại vật tư. Lợi chào đức lộ y, còn khôi hài hơn, vì muốn tốc độ vận chuyển của những Phật La nhân ấy nhanh hơn, thậm chí còn phóng thêm trên người bọn chúng tiếng rít gào. Bảo hao ma pháp, trên long khi nỗ tư đại lục bất cứ quốc gia nào, kể cả Mễ Lan và Lam Địch Trá Tư hai đại đế quốc giai cấp đều là rất rõ ràng, đương nhiên đẳng cấp cao nhất là hoàng thất của quốc gia, sau đó thì căn cứ theo cấp bậc quý tộc khác nhau, như công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, v.v. Quý tộc có rất nhiều đặc quyền, chẳng hạn như có thể nạp thuế ít, có lãnh địa của riêng mình, v.v. mà dưới tầng lớp quý tộc dĩ nhiên chính là bình dân bá tánh, có thể duy trì cơm ăn áo mặc và cuộc sống bình thường dân dã đã là rất tốt rồi, tuy nhiên, còn có loại so với bọn hắn địa vị càng thấp hơn, chính là nô tài. Đúng vậy, bởi vì có tồn tại giai cấp cho nên số tài phú được tạo ra cũng rất không cân đối. Tài phú của giai cấp quý tộc chiếm lĩnh trong một thành thị toàn bộ muốn vượt qua 70%. Với số lượng người không tới 1% nắm giữ trong tay tài phú đến 70%, lợi ích của quý tộc tự nhiên là rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Nhưng dưới tình huống trước mắt này, không thể nghi ngờ là hành động cướp bóc của cầm thành sở trúc đã mở ra cánh cửa của phương tiện. Từng xe lớn chở các loại vật tư rực rỡ đủ loại màu sắc, vốn Diệp Âm Trúc cũng chuẩn bị đem những đồ vật cướp được này sắp xếp bên trong cửa đông thành, nhưng khi nhóm đầu tiên vận chuyển tài phú cướp được tới, hắn liền biết bên trong cửa đông thành này e rằng không đủ chỗ chứa, đang lúc không biết làm sao, đành phải để cho các chiến sĩ cầm thành ruồi theo những gia nô của quý tộc này trực tiếp đưa tài vật ra ngoài thành. Bắt đầu từ lúc này, Diệp Âm Trúc cũng bận rộn hẳn lên. Tu di thần giới, không hổ là không gian chữ tồn chứa đựng nhiều nhất trong các loại vật phẩm, một cái không gian chữ tồn giới chỉ có thể đạt tới cấp thần khí, có thể thấy được công hiệu của nó to lớn cỡ nào. Diệp Âm Trúc trực tiếp từ trong không gian to lớn ấy, đem 30 cỗ địa tinh tê liệt giả phóng xuất ra, sau đó bắt đầu đem tài vật trước mắt thu nhập nhanh chóng vào trong tu di thần giới. Lúc này cũng là lần đầu tiên Diệp Âm Trúc đem toàn lực bên trong tu di thần giới chứa đồ vật, khiến hắn ngạc nhiên chính là tu di thần giới tựa như một cái động không đáy, thôn phệ không ngừng các vật phẩm vận chuyển tới từ trong Tây Phi thành. Thời gian từ từ qua đi, Giác Ưng kỵ sĩ phụ trách tuần tra cơ hồ đem tất cả lực lượng phản kháng bên trong thành cùng với quân phòng thủ thành còn sót lại toàn bộ giải quyết, đồng thời bay chung quanh Tây Phi thành tuần tra cảnh giới, nhất là hai cửa thành hướng về phía Phật La đại quân càng tử thủ đề phòng cẩn mật, dùng hết khả năng ngăn chặn mọi tin tức phát ra từ Tây Phi thành bị tập kích bên này. Dù sao, tại đây cách nơi đóng quân của đại quân Phật La chỉ có mấy trăm dặm. Tu di thần giới trung quy vẫn còn có hạn chế, nhưng Diệp Âm Trúc lại phát hiện một biện pháp có thể làm cho nó tăng thêm không gian. Đó chính là tự mình thừa nhận, vào lúc tu di thần giới đã chứa đầy, trong đầu hắn xuất hiện một đạo thông tin truyền đến từ bên trong giới chỉ, đó là một loại cảm giác rất rõ ràng, đại ý là. Có muốn hay không dùng ma pháp lực đánh đổi khiến cho không gian tu di thần giới mở rộng thêm. Trước kia, bởi vì Diệp Âm Trúc chưa bao giờ chứa đầy quá tu di thần giới, bởi vậy tình huống như vậy cũng là lần đầu tiên xuất hiện, mặc dù không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng Diệp Âm Trúc cũng quyết định phải thử một lần, khi hắn đem ma pháp lực chậm rãi rót vào trong giới chỉ, hắn phát hiện chính mình đưa ma pháp lực vào không nhiều lắm, trải qua bên trong tu di thần giới thành một cái chuyển hóa pháp trận đặc thù, vậy mà làm không gian bên trong giới chỉ mở rộng thành một khoảng lớn, ít nhất có thể chứa thêm tài vật của hơn 10 xe nữa. Ma pháp lực và đấu khí của Diệp Âm Trúc đều vừa mới tăng lên tới trình độ từ cấp thất giai, tuy mới tăng lên, vũ kỹ và ma pháp của hắn vẫn không cách nào cùng thực sự phối hợp với nhau được, nhưng tu di thần giới loại kết quả của sự tiêu hao ma pháp lực thuần túy này lại khiến cho vị Diệp Âm Trúc đã đạt tới đại ma đạo sư từ cấp thất giai này dễ dàng hơn rất nhiều. Ma pháp lực của từ cấp thất giai to lớn khổng lồ như thế nào, Diệp Âm Trúc chỉ là tiêu hao ước chừng 1/3 pháp lực của mình, đã đem không gian bên trong tu di thần giới cơ hồ khuếch trương thành gấp đôi. Gocchuyenaudio.com. Khi chân trời phía đông dần dần lộ ra một vầng màu trắng bạc, một ngày mới lại đến, Diệp Âm Trúc không nhịn được âm thầm cảm thán, kiệt tác của ải nhân tộc đại sư quả nhiên là lợi hại, tu di thần giới này, vậy mà thật sự chứa chọn cả tài vật của một tòa thành thị a, vốn dựa theo kế hoạch của Diệp Âm Trúc sẽ lấy tu di thần giới làm môi giới vận tống, thông qua không gian truyền tống ma pháp trận chính mình, không ngừng tiến hành truyền tống cho kim sắc tại Đông Phong thành, mang vật tư vận chuyển đi từng chuyến từng chuyến. Nhưng khi hắn phát hiện được bí mật của tu di thần giới, khoách triển không gian của giới chỉ cũng tại thời điểm cuối này, đem tất cả tài vật từ Tây Phi thành vận tống tới đều thu hết vào trong giới chỉ. Lúc này Diệp Âm Trúc có chút hối tiếc, nếu sớm biết rằng tu di thần giới có khả năng chứa nhiều như vậy, lúc trước khi tập kích trung tâm bổ cấp hậu cần của Phật La thì cũng sẽ lấy mang đi số lương thực ấy càng nhiều hơn. Cầm thành bố luân nạp sơn mạch rộng lớn như thế, chứa những vật này tự nhiên không có vấn đề gì. Khổ cực một đêm, các chiến sĩ cầm thành đều có chút mệt mỏi, Diệp Âm Trúc lệnh cho bọn hắn tạm thời tới ngoài cửa Đông Thành nghỉ ngơi, chính mình thì dùng không gian truyền tống ma pháp trận đi tới Đông Phong Thành. Hắn cần phải nắm chắc thời gian mới được, bởi vì tu di thần giới sau khi khoách triển không gian, đối với sự tiêu hao của ma pháp lực cần duy trì liên tục, nếu như cứ để cho nó tiêu hao giảm xuống như vậy cũng không phải là biện pháp. Sau khi ước định một địa phương tốt triệu kim sắc tới, Diệp Âm Trúc bắt đầu đem vật tư cướp được bên trong tu di thần giới đổ dốc trên mặt đất. Kim sắc trợn mắt há hốc mồm nhìn các loại vật tư bất đồng ấy chất cao như núi. Trong lúc nhất thời cả người hoàn toàn ngây dại, Âm Trúc, ngươi đây là lấy từ đâu? Chẳng lẽ là cướp từ hoàng cung của vương quốc Phật La phải không? Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, hoàng cung ư chưa đến nỗi, chỉ là cướp bóc một tòa thành thị mà thôi. Kim sắc tiền bối, xem ra ngài vẫn coi thường giới quý tộc tài phú tích góp từng chút một. Đây chỉ là điểm khởi đầu, bộ đội bổ cấp hậu cần của ngài được chuẩn bị tốt chưa? Kim sắc gật gật đầu, đương nhiên chuẩn bị tốt rồi, sau khi ngươi rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành ta đã mang theo bộ đội bổ cấp hậu cần trở lại Đông Phong Thành, mặc dù lần này chỉ có 6 vạn quân theo ta trở về, nhưng nghĩ là cũng đủ rồi. Diệp Âm Trúc nói, vậy thì phiền ngài rồi, hãy phân loại vật tư này sau đó chuyển đến Cầm Thành. Chúng ta từ Phật La nhân tới đâu chủ yếu nhất chính là kim tệ cùng với khôi giáp, vũ khí. Đây là tư nguyên quan trọng nhất, còn có một ít ma tinh thạch cùng với kim trúc chân quý. Nhưng những loại này quả thực là hiếm có, nhất là kim trúc quý giá. Kim sắc nói, người yên tâm đi, ta lập tức ra lệnh bắt đầu điều một số xe tải cấp cho người bắt đầu tiến hành vận chuyển tới Cầm Thành. Âm Trúc, lần này Cầm Thành của ngươi quả thật là hưng thịnh rồi. Bây giờ ta càng ngày càng thấy mình may mắn vì quyết định của trưởng công chúa Điện Hạ, may mà Mễ Lan không phải là địch nhân của ngươi. Nếu không, hiện tại đây nếu như ngươi hướng vào đế quốc động thủ mà nói. Sợ rằng đế quốc gặp phải so với Phật La nhân càng thêm thê thảm hơn chăng? Diệp Âm Trúc trên mặt toát ra một nụ cười. Thân thiện, như thế nào có thể, Mễ Lan dù sao cũng là nhà thứ hai của ta. Gocchuyenaudio.com. Hắn không nói được rằng, nếu ngay cả nhà thứ nhất cũng không thể chống đỡ. nhà thứ hai này cũng chỉ có thể không xong rồi. Lúc trước khi trở lại Cầm Thành đối mặt Đông Long Bát Tông đến, cùng với sau lại Đông Long Lập Quốc, Mễ Lan đại quân lại tập kích Diệp Âm Trúc, nghĩ đến thật muốn đi xâm lược các thành thị chung quanh Mễ Lan, dẫn dắt hắn đến chiến thuật cướp đoạt này, cũng là từ khi đó mà thành hình, chỉ có điều cuối cùng lại tác dụng tại trên người Phật La Nhân mà thôi. Vật tư rót xuống cũng sử dụng được trong một thời gian dài, dù sao, vật cướp đoạt được thật sự nhiều lắm. Những ma tinh thạch và đặc thù kim trúc chân quý ấy do Kim Sắc tự mình sắp đặt, về phần công việc của hắn, Diệp Âm Trúc cũng không rỗi đâu mà can thiệp. Có sự trợ giúp của tài nguyên này, việc kiến thiết Cầm Thành đã có thể nhanh chóng phát triển không ngừng trệ chút nào. Từ quang nhàn nhạt bao phủ, khi Diệp Âm Trúc lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã trở lại ngoài cửa Đông Phật La Tây Phi Thành. Lúc này, các chiến sĩ Cầm Thành đang ở tại chỗ tu dưỡng, nhàn nhã hết ăn lại ngủ. Ngoại trừ một bộ phận giác ưng kỵ sĩ tại không trung cảnh giới canh gác bên ngoài, tất cả mọi người đều đang ngơi nghỉ. Cầm đế đại nhân, một giọng nói rõ ràng bất ngờ từ đáy lòng Diệp Âm Trúc vang lên, hắn trong lòng vừa chớm động, bản thân thực lực cường đại khiến hắn lập tức có phản ứng, mà pháp lực trong cơ thể tự động ngưng tụ, hướng dẫn tinh thần lực lập tức hướng về nơi thanh âm phát ra dò xét. Cầm đế đại nhân, là ta, Hồng Linh A, cảm nhận được tinh thần lực khổng lồ như thủy triều ập tới, thanh âm nọ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên lai là từ ngày Diệp Âm Trúc thu được Phượng Hoàng Hồng Hoàn ấy, xích tinh liền lâm vào giấc ngủ say. Hồng Linh, là ngươi, tinh thần lực buông lỏng xuống, Diệp Âm Trúc cũng sang bên cạnh tìm nơi để qua đi đêm bận rộn và sự tiêu hao ma pháp lực. Hắn cũng cần nghỉ ngơi một thời gian, mỗi khi lâm vào hoàn cảnh như vậy, hắn tự nhiên sẽ lại nghĩ đến Tô Lạp. Trước kia, không phải tất cả đều là Tô Lạp bên cạnh chiếu cố hay sao? Bất luận là thức ăn nàng làm, hay là nhẹ nhàng đưa khăn mặt tới tận tay, đáng tiếc mùi hương thơm ấm áp ấy đã không còn nữa. Tâm tình lướt qua một thoáng bi thương, Diệp Âm Trúc hướng Hồng Linh hỏi. Ngươi thế nào, ngày đó ngươi tự hồ hấp thu được một ít năng lượng ta và Tô Lạp phóng xuất ra mà lâm vào trạng thái ngủ say. Bây giờ tình huống như thế nào? Hồng Linh với thanh âm đầy hưng phấn, Cầm đế đại nhân, đa tạ ngài. Ta nghĩ, ta đã trở thành là sự tồn tại, độc nhất vô nhị, ngoại lệ, trong xích tinh nhất tộc. Những ngày qua ta vẫn nương tựa tại trên người ngài, mỗi khi năng lượng trong cơ thể ngài vận chuyển ta đều hưởng lợi ích không nhỏ. Hơn nữa ta tại Cầm Thành đã ăn rất nhiều kim trúc chân quý, ta đã cảm giác được năng lực chính mình tiến bộ hơn. Ngài cũng biết là một thất cấp ma thú, muốn tiến hóa là phi thường khó khăn. Tuy nhiên, ta cũng thật sự đã làm được. Gocchuyenaudio.com Nhờ sự trợ giúp của ngài và Tô Lạp đại nhân, ta hấp thu vào nguồn năng lượng vô cùng lớn, ít nhất đối với ta mà nói là như thế này, sau khi lâm vào ngủ say ta phát hiện tình huống thân thể chính mình xảy ra sự biến hóa của chất, tất cả tạp chất đều tiêu mất mà lượng kim trúc lúc trước ta thu vào trong cơ thể không hấp thu được cũng đều biến thành năng lượng của mình, mà năng lượng của ta cùng với ngài và Tô Lạp đại nhân cũng dung hợp thuận lợi cùng một chỗ. Chính quá trình dung hợp này là nguyên nhân khiến ta ngủ say vậy. Diệp Âm Trúc trong lòng vừa động nói. Này, nói như vậy, ngươi hẳn là lại đã có tiến hóa. Hồng Linh đáp, đúng vậy, ta cũng đã có tiến hóa. Cầm đế đại nhân, mời ngài xem. Quang mang nhàn nhạt lóe ra, một vầng hào quang kim hồng sắc từ sau lưng Diệp Âm Trúc tuôn ra, hóa thành một cổ khí lưu kim hồng sắc lặng yên lưu chuyển vòng quanh Diệp Âm Trúc. Sau khi xoay quanh ba vòng, chậm rãi tại trước mặt Diệp Âm Trúc ngưng kết lại, đó là một cái đại cầu do khí thể kim hồng sắc ngưng kết mà thành. Diệp Âm Trúc kinh ngạc nói. Hồng Linh, đây là thành quả tiến hóa của ngươi sao? Hồng Linh đáp, Cầm đế đại nhân, lúc tiến hóa lần đầu, khiến ta vốn tiếp cận thân thể kim trúc có thể tiến vào trạng thái biến thành chất lỏng, đó là công lao của kim trúc mà lúc này đây, lại từ hóa lỏng tiến hóa thành khí hóa. Lúc trước khi tiến hóa đến trình độ hóa lỏng, sau khi ta thôn phệ kim trúc chân quý có thể đem chúng dịch hóa đi, hơn nữa căn cứ thuộc tính bất đồng của nó tinh chế hoặc là hấp thu. Kim trúc dịch hóa tự nhiên đòi hỏi so với trạng thái rắn đúng là dễ dàng hấp thu hơn nhiều, mà bây giờ tiến vào trạng thái khí hóa cũng tự nhiên có thể làm cho kim trúc ta thôn phệ cũng biến thành khí hóa, chính là càng dễ dàng hấp thu hơn nhiều. Hơn nữa, Cầm đế đại nhân, ta bây giờ đã trực tiếp từ thất cấp ma thú nhảy vượt tới cấp bậc cửu cấp. Và tất cả những điều này là ngài đã ban cho ta hát. Quang mang kim hồng sắc từ từ ngưng tụ thành hình, đúng là Hồng Linh lúc đầu, chỉ có điều bây giờ trên thân thể xích hồng sắc của nó còn thêm một vầng hào quang màu vàng lấm tấm không cách nào che giấu. Chúc mừng ngươi, Hồng Linh, Diệp Âm Trúc mỉm cười, bàn tay vung lên, một đạo tử trúc đấu khí đỡ lấy Hồng Linh quỳ bái nơi mặt đất nâng đứng dậy. Hồng Linh tiến bộ khiến cho Diệp Âm Trúc rất là bất ngờ, hắn và Tô Lạp tại lúc dung hợp thì sinh ra nguồn năng lượng khổng lồ không chỉ khiến cho chính mình tiến hóa, đồng thời cũng khiến cho từ thực lực tăng lên đáng kể, bây giờ ngay cả Hồng Linh cũng đạt tới trình độ ma thú cửu cấp vậy, còn Kim Giáp Cấm Trùng Thiểm và Lôi chưa có thức tỉnh nọ, hai tiểu tử kia sẽ có tiến bộ loại gì đây? Thiểm, Lôi vẫn đang ẩn tàng trong cơ thể Diệp Âm Trúc, lúc này hai cái tên tiểu tử lười biếng căn bản là không muốn đi ra, thông qua huyết khế ước, chúng nó đối với Diệp Âm Trúc tự nhiên là trung thành nhất, loại chủ phó khế ước này là dị thường nhất, khiến cho liên hệ giữa chúng cùng với sự nương tựa vào Diệp Âm Trúc hiệu quả thậm chí còn muốn vượt qua đồng đẳng bổn mạng khế ước giữa Tử và Diệp Âm Trúc. Dù sao, huyết khế ước cũng là một trong tam đại cấm kỵ khế ước. Bởi vậy, nương theo sự đề thăng thực lực của Diệp Âm Trúc Thiểm và Lôi hai tên tiểu tử này lợi ích đạt được tự nhiên cũng là nhiều nhất. Lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Diệp Âm Trúc nhìn thấy cấp độ của Hồng Linh từ thất cấp ma thú trực tiếp tiến hóa thành cửu cấp ma thú, lập tức liền nghĩ tới Thiểm Lôi hai tên tiểu tử kia, không biết bọn chúng bây giờ tiến hóa tới trình độ nào rồi. Giữa lúc Diệp Âm Trúc đang suy tư, Hồng Linh đột nhiên nói. Cẩm Đế đại nhân, mặc dù ta trong khoảng thời gian này một mực tu luyện, nhưng bởi vì nương tựa trên thân ngài, ta cũng có thể cảm giác được mọi sự việc xảy ra ở bên ngoài. Sau khi đạt tới cửu cấp ta cảm giác đối với Kim Trúc càng thêm mẫn cảm. Ta nghĩ, e rằng ngài bị lừa gạt rồi, tại đây ở trong thành thị này, vẫn còn có không ít Kim Trúc không sai, chỉ có điều bị che giấu đi mà thôi. Khách chương.